Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ở ngàn năm trước Trung Châu Đại Lục bên trên, tổng cộng có ngũ đại chí cường giả, chia ra làm đan tháp người sáng lập, Phần Viêm Lão Tổ, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế. Lúc đó Hồn Thiên Đế tuy mạnh, nhưng là bất quá là cùng còn lại bốn người ở vào sàn sàn với nhau. Mà lúc đó nhất làm cho hắn kiêng kỵ không gì bằng Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền hai người. Dù cho hồn tộc bên trong có Hư Vô Thôn Viêm, Hư Vô Thôn Viêm cắn nuốt Thôn Linh Vương, làm cho hồn tộc huyết mạch chi lực có thể vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng nếu là Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên liên thủ, vẫn đủ để diệt hồn tộc. Cũng may hai người này đều vì Viễn Cổ gia tộc tộc trưởng. Hai người tuy là bạn tốt, nhưng bởi vì phía sau gia tộc duyên cớ, lại vẫn duy trì đối ứng với nhau đề phòng, kiêng kỵ tâm ý, cuối cùng vẫn là không có liên thủ. Mà này, liền để Hồn Thiên Đế tìm ra cơ hội. Hắn ở Tiêu tộc huyết mạch suy kiệt, Tiêu Huyền liều chết một kích, Thiên Mộ bên trong xung kích đấu đế thời gian, dứt khoát tập kích Tiêu Huyền. Trận chiến đó, hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng Tiêu Chiến nhưng vì vậy mà vong mất. Đến đây, ngũ đại chí cường giả chỉ còn dư lại bốn người. Vì phòng ngừa còn lại hai người cùng Cổ Nguyên liên thủ đối với hồn tộc mang đến uy hiếp, Hồn Thiên Đế lại trong bóng tối mưu tính, đem hồn hư tử đưa vào đan tháp bên trong. Hồn hư tử mượn này tuyệt đỉnh luyện dược thiên phú, thành công bái vào đan tháp người sáng lập môn hạ, trở thành đối phương đệ tử. Sau đó thừa dịp đối phương luyện chế cửu phẩm huyền đan, không cách nào phân tâm thời gian, đả thương đan tháp người sáng lập, làm cho đối phương bị thương nặng. Hồn hư tử bởi vậy bội phản đan tháp, đan tháp người sáng lập cũng bởi vì bị thương, mạnh mẽ luyện chế cửu phẩm huyền đan, cuối cùng ngã xuống. Nhưng hắn linh hồn nhưng cùng mình luyện chế cửu phẩm huyền đan hòa vào nhau, biến thành bây giờ đan tháp lão tổ. Cho tới Tiêu Huyền thật là tốt hữu Phần Viêm Lão Tổ, lại là một cái khác chuyện xưa. Có thể nói, năm xưa Trung Châu ngũ đại chí cường người, trong đó ba vị ngã xuống, đều là cùng Hồn Thiên Đế có hoặc trực tiếp, hoặc quan hệ gián tiếp. Làm ngũ đại chí cường giả chỉ còn dư lại hắn và Cổ Nguyên hai người thời điểm, toàn bộ đại lục sẽ không bao giờ tiếp tục người là hắn hồn tộc đối thủ. Này chính là hắn hồn tộc chi thiên hạ. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, đã sớm sa sút ngàn năm Tiêu tộc, lại ra đời một Tiêu Huyền. Không, hắn không phải Tiêu Huyền, hắn là một vị khác có thể cùng Tiêu Huyền so với cường giả. Một phen giao chiến, Hồn Thiên Đế cũng là đã nhận ra Tiêu Chiến cũng là nắm giữ đế cảnh linh hồn chuyện thực. Huyết hải cuồn cuộn, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm liên thủ, cộng đồng chống lại Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến thế tiến công. Hắn nhìn Tiêu Chiến, âm thanh lạnh lùng, Tiêu tộc người, ngươi tên là gì? Cường giả như vậy, đến nay vẫn không biết đối phương tục danh, thật sự là một tiếc nuối. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến âm thanh bình tĩnh, đáp lại Hồn Thiên Đế, kiếm trong tay vung ra, ngọn lửa màu nhũ bạch đem huyết hải xé ra, ở hỏa diễm bốn phía, càng có từng tia từng sợi cuồng phong quanh quẩn, phong giúp hỏa thế, Tịnh Liên yêu hỏa, đem cuồn cuộn huyết hải đều mấy làm sạch. Nhìn chiêu kiếm này, Hồn Thiên Đế đồng tử, con người hơi co rút lại. Tịnh Liên yêu hỏa đối với hắn biển máu khắc chế tính thực sự quá cao một ít. Năm đó Tiêu Huyền cũng là hỏa thuộc tính đấu khí, càng là thân kiêm ba loại dị hỏa. Nhưng hắn ba loại dị hỏa gộp lại, uy lực đều là đuổi không được trước mắt Tịnh Liên yêu hỏa. Càng không cần phải nói, Tiêu Chiến bên người còn có một Cổ Nguyên, Cổ Nguyên thủ ấn ngưng tụ, trong khoảnh khắc, năm đạo ấn quyết ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ hướng về hắn bao phủ tới. Hồn Thiên Đế áo bào bên trong, tinh lực đỏ tươi tuôn ra, ngưng tụ ra một con to lớn quỷ trảo, ầm ầm đón nhận óng ánh cột sáng. Hai người giằng co trong lúc đó, ánh kiếm màu trắng lại phút chốc đi tới trước mặt hắn. Hư Vô Thôn Viêm vẫy tay một cái, ngọn lửa màu đen phun trào, hướng về ánh kiếm chống đối mà đi. Hư Vô Thôn Viêm tuy rằng so với Tịnh Liên yêu hỏa càng mạnh mẽ hơn, nhưng hắn đấu khí thực lực nhưng là không bằng Tiêu Chiến. Vẻn vẹn chỉ là chống lại chớp mắt, hắn liền trực tiếp bị ánh kiếm quét trúng thân thể, bay ngang đi ra ngoài. Tuy nói hắn thân là dị hỏa thân thể, muốn để hắn bị thương khá là khó khăn, nhưng hắn không địch lại Tiêu Chiến. Nhưng là sự thực, Hồn Thiên Đế lại cùng Cổ Nguyên đúng rồi một chiêu. Hắn kỳ thực đáy lòng đã manh động ý lui. Ngày hôm nay Tiêu Chiến xuất hiện, thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hắn cần trở lại tập hợp lại, một lần nữa mưu tính một phen. Sau đó sẽ đối với cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc ra tay. Nhưng mà, muốn từ Cổ Nguyên, Tiêu Chiến hai vị này cùng cấp bậc trong tay cường giả chạy trốn, lại là cỡ nào khó khăn, mà lần này coi như lui. Đến thời điểm, chỉ cần không cách nào giải quyết đi Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên hai người, hắn kết cục, như cũ là không cách nào thay đổi. Không giống với năm đó Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên, Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên, nhưng là Thiết Thực Liên nổi lên tay đến. Hồn Thiên Đế nhìn về phía bị Tiêu Chiến bức lui Hư Vô Thôn Viêm, mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không hiển hóa ra bản nguyên chi hỏa, cùng ta một đạo liên thủ. Hư Vô Thôn Viêm nghe được Hồn Thiên Đế, không khỏi cắn răng, hiển hóa ra bản nguyên chi hỏa, từ Hồn Thiên Đế thao túng, thì có bị Hồn Thiên Đế luyện hóa, khống chế nguy hiểm. Nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không có lựa chọn khác rồi. Hồn Thiên Đế nếu là bị thua, kết cục của hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Được, tiếp theo xiếp, Hư Vô Thôn Viêm thân thể bỗng nhiên tự bạo lên, kinh khủng ngọn lửa màu đen bốn phía bao phủ. Tiêu Chiến lúc này toàn lực thôi thúc Tịnh Liên yêu hỏa, hóa thành một ngăn mênh mông tường ấm, chắn hắn và Cổ Nguyên trước người, ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm tự bạo dư âm. Tường ấm một đầu khác, màu đen trong biển lửa, xuất hiện một đạo thật nhỏ màu đen ngọn lửa. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên chi hỏa. Nó bay tới Hồn Thiên Đế trước người, Hồn Thiên Đế đưa nó hút vào trong thân thể. Tiếp theo xiếp, huyết hải chi thượng, lại hiện ra lên từng tia từng sợi màu đen ngọn lửa. Làm Tiêu Chiến thu hồi tường ấm sau khi Hồn Thiên Đế tát, trong lúc đó huyết hải phun trào hướng về hai người lật tàu mà đến. Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên như trước giống như vậy, cũng là phát sinh cường tuyệt thế tiến công đánh về huyết hải. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là sự công kích của bọn họ rơi vào huyết hải chi thượng đều bị huyết hải cắn nuốt mất rồi. Là Hư Vô Thôn Viêm năng lực. Cổ Nguyệt vẻ mặt cứng lại, hắn và Hồn Thiên Đế hợp hai làm một rồi. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Tiêu Chiến trầm giọng nói, Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế hợp thể, cam nguyện hiển hóa ra bản nguyên chi hỏa, cung Hồn Thiên Đế thao túng. Này cố nhiên là tăng cường Hồn Thiên Đế lực lượng, nhưng nếu cũng không đến tuyệt cảnh, bọn họ cũng không thể có thể làm như thế. Hư Vô Thôn Viêm tuy rằng có thể thôn phệ vạn vật năng lực, nhưng bởi vì bản thân nó thực lực hạn chế, rất nhiều thứ mặc dù hắn có thể thôn phệ, nhưng cũng không cách nào luyện hóa. Hơn nữa, nói là thôn phệ vạn vật, cũng không phải là tất cả gì đó cũng có thể bị thôn phệ. Tiêu Chiến trong tay từ Tịnh Liên yêu hỏa ngưng tụ mà ra trường kiếm phá vụn, hóa thành vô số ngọn lửa màu nhũ bạch, chúng nó phiêu phù ở Tiêu Chiến thân thể bốn phía. Tiếp theo xiếp, từng sợi hơi yếu khí lưu ở Tiêu Chiến thân thể bên cạnh sinh ra. Những này khí lưu rất là yếu ớt, nhưng khi chúng nó động sau khi, liền biến thành phong, gió nổi lên rồi, theo gió múa lên, ngọn lửa màu nhũ bạch không ngừng theo gió nhi động. Trong khoảnh khắc, một đạo to lớn bạch sắc hỏa diễm long quyển bỗng nhiên ngưng tụ mà thành. Tự cấp cổ nguyên lưu lại một đạo linh hồn tin tức sau. Tiêu Chiến ầm ầm đón nhận hồn thiên đế thao túng cuồn cuộn huyết hải. Màu đen hư vô thôn viêm, màu trắng tịnh liên yêu hỏa, huyết hải cùng cuồng phong. Bốn loại lực lượng, mãnh liệt va chạm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.